Ta, CMN đều phải đi ăn si. Vô, si là gì thì tự hiểu nhé. Tác giả ghi thế mình cũng không tiện đổi lại cho đúng chính tả. Ha ha, vậy sợ rằng ngươi phải ăn si rồi. Bởi vì hạng nhất đếm ngược cũng là hạng nhất a, cách chương.